Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, sói tính. Buổi chiều, 20 sấp tiền mặt đưa đến Tống Thu Mẫn ra trên mặt bàn. Tiền mới tinh, chồng chất cùng một chỗ vẫn tán phát có mực in hương vị. Kích thích đám người dục dịch, Ngao Phú Quý không cam lòng hỏi, Dương Tử, chị dâu là bị lừa gạt, chúng ta liền bị thua lỗ. Đúng rồi, đây chính là 10 vạn khối A, ngươi như vậy cho hắn, thật sự là cổ vũ trái pháp luật kiêu ngạo. Ngao Mộc Dương không có trả lời, hắn đem tiền chia đều, một nửa đưa cho Thôi Đức Mậu, đếm một chút A. Thôi Đức Mậu đưa tay tại tiền chồng chất thượng vỗ vỗ. Sau đó ôm quyền nói, không cần số, huynh đệ chú ý, không đến mức tại đây tiền thượng tính toán, mưu trí, khôn ngoan, đây là vay tiền hợp đồng, ngươi xem một chút a. Ngao Mộc Dương giao cho Lộc Chấp Tử, Lộc Chấp Tử nhìn kỹ về sau gật đầu, không có vấn đề. Hắn điểm một mồi lửa đem hợp đồng thiêu hủy, Thôi Đức Mậu lại ghi một chương tiền nợ đã thanh biên nhận. Khoản này vay nặng lãi mượn tiền xem như hoàn tất. Ngao Tiểu Ngưu bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi Lộc Chấp Tử, Lộc lão sư, nếu như những người xấu này tiến nhà của ta dùng đao tổn thương người nhà của chúng ta, có phải hay không có thể trị hắn tội đi ngồi tù? Lộc Chấp Tử gật đầu, tự xông vào nhà dân, cầm giới đả thương người, bất kể là đòi nợ còn là làm gì vậy đều thuộc về hình sự vụ án. Rất lớn xác suất phải bị trách nhiệm hình sự. Không ai chú ý hai người đối thoại, Thôi Đức Mậu cầm theo tiền muốn đi, Ngao Mộc Dương một bả ngăn lại, nói, chớ vội đi, sự tình vẫn chưa xong nha. Nghe lời này chuẩn bị tản ra người trong thôn nhất thời lại tụ tập cùng một chỗ. Thôi Đức Mậu sắc mặt siết chặt, ý gì bằng hữu? Ngao Mộc Dương nói, vay nặng lãi sự tình giải quyết, hiện tại chúng ta tới nói chuyện các người tự xông vào nhà dân, ẩu đả phụ nữ cùng chưa thành nhân sự tình. Ngươi xem, chị dâu ta cái chán còn có ta cháu trai này phía sau lưng. Những cái này tổn thương như vậy là sao? Lúc trước mài đau hán tử mặt âm trầm nói, ha ha, ngươi còn là muốn tìm sự tình. Ngao Mộc Dương vặn người một cước đạp cho đi, đem hán tử thoáng cái đạp tới cửa. Hắn lại lần nữa xông lên, một cước lại một cước, một cước lại một cước, liền cùng lúc trước đồng dạng, cách đại hán một mực đem cửa đá xuống tới mới dừng tay. Người trong thôn nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy kính nể. Ngao Mộc Dương xoay người lại hỏi Thôi Đức Mậu, tới, chúng ta nói nói các ngươi đả thương chị dâu ta cháu ta sự tình như thế nào toán? Còn có làm hư này cửa phòng sự tình như thế nào toán? Thôi Đức Mậu sắc mặt xanh mét, nói, đi, ngươi nói như thế nào toán? Hôm nay ngươi nói toán, hôm nay ta chính là nhận thức người tài. À, này này này, à... cứu mạng, cứu mạng, ta ở nơi nào? A, miêu ca, miêu ca, miêu ca, ngoạn tàu, cứu mạng a. Một hồi tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên từ tỉnh lộ trình vang lên. Hiển nhiên là lúc trước bị đánh ngất xỉu người tỉnh lại. Trong sân đại hán cùng bọn vốn bị nắng mặt trời phơi nắng có đầu váng mắt hoa. Hỗn loạn, nghe được này tiếng kêu thảm thiết bọn họ nhất thời thanh tỉnh. Suy nghĩ một chút a, tỉnh hạ ướt lạnh, âm u không ánh sáng. Đương một người tỉnh lại phát hiện mình bị treo trên bầu trời dắt ở một cái không đến mặt trời băng lãnh địa phương, mà còn bị trói lấy không thể động đậy. Nóng như vậy thiên, gã đại hán đầu chọc cùng bọn nhịn không được đánh lên run rẩy. Thôi Đức Mậu nội tâm cũng không chịu nổi. Hắn tiếp tục nói, hôm nay ta nhận thức người tài. Ngươi nói đi, sự tình xử lý như thế nào? Ngao Mộc Dương lời muốn nói, một cái đột nhiên thanh âm vang lên. Ai ai ai, Tiểu Ngưu ngươi làm gì? Mọi người thấy đi qua, thấy được Ngao Tiểu Ngưu không biết lúc nào đi trong sân. sau đó cầm lấy dao bầu đi về hướng té xỉu tại cửa phòng miệng mài đao đại hán. Ngao Tiểu Ngưu lúc này dùng hàm răng cắn môi, đen bóng trên khuôn mặt không có chút nào biểu tình này cùng Ngao Mộc Dương lúc trước không đồng. Nhất, lúc trước cái kia là cố ý lộ ra không lộ vẻ gì biểu tình. Này sẽ Ngao Tiểu Ngưu ánh mắt tan giả, mặt không biểu tình, là thực không lộ vẻ gì. Ngao Mộc Dương cho là hắn muốn giết đại hán kia, kêu lên, để đao xuống, ngươi muốn ngồi tù. A Thảo, ngay tại hắn nói xong lời cuối cùng thời điểm, Ngao Tiểu Ngưu một cái bước xa xông lên đem đao nhét vào hôn mê đại hán trong tay. Sau đó cầm lấy tay hắn một đao chém tại bắp đùi mình. Nhất thời, máu tươi chảy ròng, Tống Thu Mẫn một tiếng thét lên nhào tới. Nhi tử ngươi, nhi tử a, con của ta, bị mẫu thân ôm vào trong ngực. Ngao Tiểu Ngưu nhìn xem người trong thôn nói, thúc bá thầm thầm, các ngươi về nhà a, van cầu các ngươi về nhà, các ngươi đã nói chưa từng tới nơi này, ta muốn đem bọn họ đưa đi ngồi tù. Bọn họ đi vào cầm lấy dao găm chém người, ta muốn đưa bọn họ đi ngồi tù. Tống Thu Mẫn nước mắt đổ xuống mà ra, ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi làm gì nha khục khục ngươi nha, a. Ngươi làm gì nha khục khục khục. Lộc Chấp Tử sau đó đuổi qua giúp hắn nhấc lên quần đùi. Nhanh cho ta lấy băng gạc. Trước cầm máu, nhanh lên. Thôi Đức Mậu hít sâu một hơi. Hắn kinh ngạc nhìn xem hỗn loạn cửa phòng miệng. Trên mặt cuối cùng lộ ra thất bại vẻ. Thảo, này mẹ nó một thôn tên điên. Ngao Mộc Dương giận tím mặt. Một bà đưa tay nhéo ở cổ của hắn. Hắn cái này kinh sợ, nói, Thảo hắn à, lão tử nhận thức người tài, nhận thức người tài. Này 10 vạn khối lão tử ném, đi a, ta đem tiền đều lưu lại, dược phí, tinh thần tổn thất phí, ta toàn bộ cho bồi thường, ta toàn bộ bồi thường. Lộc Chấp Tử giúp đỡ Ngao Tiểu Ngưu cột chắc miệng vết thương. Mau để cho Ngao Phú Quý đưa hắn đi trong thôn phòng vệ sinh làm khẩn cấp băng bó. Trước đơn giản thu thập, trong thôn phòng khám bệnh điều kiện không được, tối thiểu đi trên thị trấn bệnh viện. Nàng vừa nói một bên tả hữu nhìn quanh, tìm một chiếc xe, toán, ô tô tốc độ không được, ai cưỡi mô tô xe nhanh. Mộc Dương ngươi Việt giã mô tơ đâu này, nhanh chóng mang Tiểu Ngưu đi trên thị trấn. Lòng đầu thôn liền một cỗ Việt giã mô tơ, chính là Ngao Mộc Dương lúc trước từ Vương gia thôn ăn trộm nhóm trong tay đạt được bồi thường. Hắn một mực vô dụng, này sẽ phái thượng công dụng, thừa dịp hỗn loạn, Thôi Đức Mậu ném tiền chính mình chạy trốn, vừa vặn lúc này mài đao đại hán hỗn loạn tỉnh lại. Hắn còn không có phản ứng kịp. Bị Thôi Đức Mậu một chỗ lôi kéo nhảy lên xe nhanh chóng chạy trốn. Thấy được hán lan đạt lái đi, gã đại hán đầu chọc gấp, giơ chân mắng, lão miêu ngươi con chó đẻ, ngươi không giảng nghĩa khí, ngọa tàu ca mấy cái ta cũng đi. Hắn cũng muốn chạy, nhưng tướng quân một ngụm cắn lấy hắn trên bàn chân, đau hắn nhất thời kêu rên. Ngao Tiểu Ngưu mẫu tử lách vào tại Việt giã mô tơ thượng bị đưa đi thôn trấn. Thôi Đức Mậu hai người chạy trốn. Chuyện này vai chính nhóm đều rời đi. Các thôn dân tự nhiên cũng chỉ có thể tản ra. Ngao Mộc Dương để cho Ngao Phú Quý cầm theo tiền cưỡi phổ thông motorcycle mang Lộc Chấp Tử đi trên. Thị trấn bệnh viện, chính mình có lưu lại thu thập tàn cuộc, loạn cục, đầy đất địa lông gà. Hắn huýt gió, huýt sáo gọi về tướng quân, gã đại hán đầu chọc bụng lấy bắp chân kêu thảm thiết không chỉ. Tỉnh lộ trình còn có đại hán cũng ở kêu thảm thiết. Hắn thảm hại hơn, cuống họng đều ếch, một người trung niên đại hán chỉ ngây ngốc đụng tới đây. Hắn chỉ vào gã đại hán đầu chọc nói, Dương Tử, thế nào cả, có muốn hay không cũng treo đến trong giếng đây. Gã đại hán đầu chọc lập tức kêu lên, đừng, ca ca, tha ta một mạng ca ca, việc này không quan hệ với ta à, ta bị lừa gạt qua. Trung niên đại hán nói, Dương Tử, chí lớn ra miệng giếng tiểu nhét không dưới hai người, nhà của ta tỉnh vẫn trống không, đem hắn làm cho tiến vào không? Ta vừa rồi tìm một sợi dây thừng, ngươi xem, gã đại hán đầu chọc kêu thảm thiết nói, ngàn vạn đừng nghe này kẻ đần lời a, ca ca, nếu không ta cho ta Kim ca gọi điện thoại, ta để ta Kim ca qua chuộc người, ngươi muốn tiền lại muốn gì? Đừng đem ta làm cho trong giếng đi. Ta có giam cầm sợ hãi chứng a, hội tai nạn chết người a. Trung niên đại hán khờ đầu khờ não, mặt mang mộc sắc, nói chuyện làm việc như là cái kẻ ngu. Trên thực tế hắn chỉ số thông minh xác thực không cao. Hắn gọi Ngao Thiên Lai, khi còn bé qua được viêm màng não, khi đó y học điều kiện chênh lệch, kết quả ảnh hưởng lớn não phát dục. Bất quá Ngao Thiên Lai cũng không phải người ngu, hắn chỉ là chỉ số thông minh thấp, phản ứng chậm, đến nay không có lấy thượng con dâu, cũng là người đáng thương. Ngao Mộc Dương đưa cho hắn một bả cái chổi nói, ngàn lai thúc, người quét mất sạch a, xa so với ta tới xử lý, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.